đừng nói với anh ta mình đã từng bên nhau thiết tha. Đừng nhắc với anh ta mình đã từng không mong cách xa. Họ có chắc thương em như ban đầu nghĩ em chưa từng bên anh. Họ có chắc không than van về quá khứ em với hiện tại. Người ta đâu biết em như thế nào mà vội trao những yêu thương ngọt ngào, và em tin những câu yêu gượng gạo. Vừa gặp nhau đã thương em vội trao. Xin em đừng nói với anh ta rằng em đã từng yêu một người như anh. Xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng, sao em còn có người chờ mong. Anh bận lòng lắm nếu ai biết được anh không thể giữ được người anh thương. Nếu mai này lỡ ai quên em rồi, em quay về nhé, mình làm lại thôi. Xin em đừng nói với anh ta rằng em đã từng yêu một người như anh. Xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng, sao em còn có một người chờ mong. Anh bận lòng lắm nếu ai biết được anh không thể giữ được người anh thương. Nếu mai này lỡ ai quên em rồi, em quay về nhé, mình làm lại thôi. Em quay về nhé, lại thôi. Vì do anh sai, dành những lời nói đắng cay khiến em đau buồn, dòng lệ em tuôn rơi. Anh biết rằng thật khó để em có thể bỏ qua lỗi lầm, chỉ mong một lần đấy thôi, em hãy thứ tha cho anh em nhé. Dù là ngày mai sau chỉ một lần được nhìn thấy nhau, anh sẽ thật vui dù em có bước bên ai. Anh vẫn không thể tin khi em nói câu đây là lần kết thúc, là lần cuối cùng. Từng là yêu thương bên anh càng xa khi không có em. Anh xin lỗi làm em phải đau, nhưng anh không thể nói ra một lần, vì điều đó sẽ khiến cho em lại càng đau hơn. Bao nhiêu đắng cay anh sẽ gánh thay, anh chấp nhận hết không để em đau. Vì thời gian qua bên nhau đã khiến em khóc rất nhiều, những ký ức ấy, những khoảnh khắc chỉ mong rằng ngày mai sau được gặp và yêu em như thế.

anh đâu thể nào xấu đi. Một tình yêu mà anh bấy lâu cố gắng kiếm tìm, ai nào hay, cứ trách mình không khiến được em yêu anh. Con tim anh đau như ngàn mũi tên đâm xuyên vào. Anh nghẹn ngào không thể nói ra nên lời. Vì sao khi em ở bên anh, sao không nói ra những cảm xúc thật? Để bây giờ anh đâu thể nào sâu đi. Một tình yêu mà anh bấy lâu cố gắng kiếm tìm, ai nào hay, cứ trách mình không khiến được em yêu anh. Vì sao khi em ở bên anh, sao không nói ra những cảm xúc thật? Để bây giờ anh đâu thể nào xấu đi. Lặng im nhìn em

đã không nhận ra, chạy theo tiếng gọi xa hoa. Em đành lòng quên hết thế sao em. Đêm nghe đàn ai cất vang tim sầu đêm thâu, bàn chân ta lang thang bước đi về đâu. Đây mối ân tình xưa em khóc hẹn thề dưới mưa, trọn đời này yêu mãi riêng ai. Dành lời mang thân xác em xa anh rồi, anh héo khô tan cuộc đời. Một lần yêu mà phải trăm lần đau, nhân gian sau bi ai khóc. Giọt lệ đắng cay xuyên trời ban vỡ nát khi tình tan, yêu là nỗi sâu trần gian. Sầu đêm thâu, bàn chân ta lang thang bước đi về đâu. Đây mối ân tình xưa em không hẹn thề dưới mưa, trọn đời này yêu mãi riêng ai. Dành lời mang thân xác em xa anh rồi, anh héo khô tan cuộc đời. Một lần yêu mà phải trăm lần đau, nhân gian sầu bi ai thấu. Men rượu sâu thay bóng em mỗi ngày, say để giấu đi giọt lệ đắng cay. Xuyên trời ban vỡ nát khi tình tan, yêu là nỗi sâu trần gian. Lần yêu mà phải trăm lần đau, nhân gian sầu bi ai thấu. Men rượu sâu thay bóng em mỗi ngày, say để giấu đi giọt lệ đắng cay. Duyên trời ban vỡ nát khi tình tan, yêu là nỗi sầu trần gian. Chết con tim của người đã yêu thương em đậm sâu. ngày bước đến thế giới nội tâm của tôi em mới hiểu ra chẳng nơi nào thiếu vắng bóng dáng của em người ơi em có chợt bật khóc. Chẳng thấy em yêu ở đâu, không thể nào tin tận sâu trái tim em đã rời xa anh đi đến đâu. Để bây giờ đây trong căn phòng quạnh vắng, đêm tiếng thời gian xin hãy ngừng trôi, đừng cần chìa khóa con tim của tôi. Nếu trong lòng em chẳng yêu gì tôi, em đã vội giết chết con tim của người đã yêu thương em đậm sâu. Nếu một ngày bước đến thế giới nội tâm của tôi em mới hiểu ra chẳng nơi nào thiếu vắng bóng dáng của em người ơi, em có chợt bật khóc. Đừng cất chìa khóa con tim của tôi, trong lòng em chẳng yêu gì tôi, em đã vội giết chết con tim của người đã yêu thương em đậm sâu. Nếu một ngày bước đến thế giới nội tâm của tôi em đây hiểu xa chẳng nơi nào thiếu vắng bóng dáng của em người ơi, em có chợt bật khóc. Người ơi, em có chợt bật giọt lệ phải rời xa anh em mới được hạnh phúc, còn nếu như bên anh thì em sẽ chẳng thế nào có được một cuộc sống tốt đẹp. Hãy đến bên ai đó, người ta sẽ cho em được những gì mà anh đây chẳng thể nào mang đến. Vì tương lai của em nên giờ anh sẽ phải chấp nhận mang nỗi buồn ấy giấu chôn vào lòng. Mưa ơi xin đừng rơi trên lối ấy em về, để những nước mắt của em sẽ không theo màn mưa, để những kỷ niệm xưa chỉ là quá khứ đã ngủ vui. Khi bình minh thức giấc em sẽ quên đi những niềm đau, riêng con tim của anh sẽ mãi nhớ về người. Giọt nước mắt rơi lặng lẽ mỗi khi đêm trôi mình anh, mong sao con đường em sẽ trải lối toàn những hoa hồng. Con đường nào trong gai xin đừng để em vừa

đi để lại cô gái anh yêu một mình trong cô đơn. Hãy nhớ xa là anh vẫn đây, anh vẫn đây, anh mới chính là một người cùng em đi trọn đời. Anh mới chính là một người cùng em đi. Mà em đâu biết được người ơi, bởi vì anh cứ im lặng em sẽ bận tâm. Vậy nên thứ yêu thầm em không dám nói. Anh cứ nghĩ rằng lặng thinh rồi từng ngày tình yêu đắp xây. Nào ngờ em đã cùng ai đi về miền đất mới. Còn anh đứng đây nhìn em đi mà lòng anh đớn đau. Anh tiếc nuối vì anh chưa kịp nói lời yêu. Tiếc nuối vì anh chưa kịp nói lời yêu trong màn đêm tối tăm lạnh lùng. Cơn gió muôn trùng cưng ở đêm này là đêm cuối cùng. Vì em quên đi những gì thuộc về hiện tại khiến hai ta dừng lại. Bỏ quên nơi đây mình anh với câu hẹn thề. Anh như không thể quên đi được ngàn tiếng yêu lúc đầu. Dẫu ân tình phai màu, em rời xa nơi anh bước mau. Anh làm gì để quất lấp những trong vắng lúc không còn em ở bên cạnh. Yêu làm gì để nước mắt đó cứ mãi lăn dài trên khóe mi. Nhìn em hôm nay bên ai kia em quên rồi. Anh nói không thành lời. Giá như những lúc trước đôi ta chưa từng quen. Người cùng lành luôn xa ngang để bên ai mất rồi quên ai. Câu hẹn thề anh như không thể quên đi được ngàn tiếng yêu lúc đầu. Dẫu ân tình phai màu, em vội xa nơi anh bước mau. Anh làm gì để quất lấp những trong vắng lúc không còn em ở bên cạnh. Yêu làm gì để nước mắt đó cứ mãi lăn dài trên khóe mi. Nhìn em hôm nay bên ai kia em quên rồi. Anh nói không thành lời. Giá như những lúc trước đôi ta chưa từng quen. Hạnh phúc ấm áp sẽ vỡ nát theo mây trời. Dẫu khóc than cạn lời. Người cùng lạnh lùng xa ngang để bên ai mất rồi. Hãy cũng lạnh lùng xa ngang để bên ai mất rồi quên ra mạnh mẽ nhìn em bước đi. Cố tỏ ra là anh chẳng vương vấn điều gì, nhưng thật trong lòng anh cũng đáng đau em mà. Dù hứa rằng sẽ vui khi xa lạ, vì anh biết có níu em ở bên trong bao lâu thì lúc xa rời anh đau nỗi đau càng sâu. Có ai đang kề bên em thay anh lo lắng cho em nhiều hơn, làm em quên anh đang nuôi giữ tình yêu thế nào để chờ ngày ấy ta chung đôi. Nhìn về một hướng anh nói lời cuộc đời này tháng năm sau có anh bên em mãi, từng ngày chỉ muốn bên nhau thôi, bao khó khăn chẳng cái rời. Cớ sao lúc này người ở bên ai xa rồi, mình từng đã sống vui thế mà giờ nhìn nhau giữa nơi xa lạ. Có nên chào nhau hay ta cứ bước đi im lặng, nghẹn ngào giây phút em nhẫn tâm tay nắm tay ai ấm thơm. Bước theo người ấy em đi xa để anh một xa rời anh đau nỗi đau càng sâu. Có ai đang kề bên em thay anh lo lắng cho em nhiều hơn, làm em quên anh đang nuôi giữ tình yêu thế nào để chờ ngày ấy ta chung đôi. Nhìn về một hướng anh nói lời cuộc đời này tháng năm sau có anh bên em ngày, chỉ muốn bên nhau thôi, bao khó khăn chẳng cách rời. Cớ sao lúc này người ở bên ai xa rồi, mình từng đã sống vui thế mà giờ nhìn nhau giữa nơi xa lạ. Có nên chào nhau hay ta cứ bước đi im lặng, nghẹn ngào giây phút em nhẫn tâm tay nắm tay ai thơm. Bước theo người ấy em đi xa để anh một mình từng đã sống vui thế mà giờ nhìn nhau giữa nơi xa lạ. Có nên chào nhau hay ta cứ bước đi xa mãi, nghẹn ngào giây phút em nhẫn tâm.